Chương 2235, Phong Vũ. Trầm Tường cũng cảm thấy là như vậy, ở đây phần lớn đều là trung niên dáng dấp hoặc là lão giả, như hắn loại này người trẻ tuổi, xác thực tương đối ít, chủ yếu là bởi vì người trẻ tuổi không đủ trầm ổn, hơn nữa khá là cuồng ngạo, không nghe chỉ huy, vì lẽ đó bọn họ mới không muốn, này cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong, này đều là bọn họ trải qua giáo huấn chung kết kinh nghiệm, lão giả kia nói ra, còn có hơn 100 người liền đến Trầm Tường. Trầm Tường hiện tại cũng không nghĩ nữa có người tới kéo hắn nhập đội, ngay khi hắn bỏ ý niệm này đi thời điểm, đột nhiên có 3 người đi tới, ở Trầm Tường này một loạt đội ngũ ở từng cái hỏi dò người khác có hay không muốn gia nhập đội ngũ. Trầm Tường nhìn thấy, này trong 3 người, thì có một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp, vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn cùng chúng ta đồng hành không? Cô gái kia đi tới Trầm Tường trước mặt, mỉm cười hỏi, nữ tử ăn mặc rất thô ráp trang phục màu đen, mặt trên còn chiếm vết máu, buộc tóc đuôi ngựa, mặt có chút ngăm đen. Nhìn ra được nàng thường thường bạo sái, nàng đưa cho Trầm Tường một tờ giấy, Trầm Tường nhận lấy thời điểm, nhìn một chút tay của nàng, đây là hắn gặp nữ tử bên trong, tay không tốt nhất xem, da dẻ có chút thô ráp, hơn nữa còn có không ít vết thương, cô gái này tuy rằng hơi đen, da dẻ cũng không phải quá tốt, hơn nữa rất không chú trọng chính mình bề ngoài, bất quá nàng âm thanh rất êm tai, cười lên thì cũng rất ngọt, để Trầm Tường cảm thấy nàng có một loại khác mỹ lệ. Trầm Tường nhìn nữ tử cặp kia sáng sủa mà sắc bén con mắt, không khỏi bị hấp dẫn lấy. Tuy rằng cô gái này cũng không tính rất đẹp, nhưng lại không biết tại sao, nhưng Trầm Tường lại hết sức thưởng thức nàng. Phi giáp long ngạc, nghe tới thật giống rất lợi hại nha. Trầm Tường nhìn tờ giấy kia, nói rằng, phía sau hắn lão giả sau khi nghe, cái tên này có thể lợi hại, không ít người lĩnh nhiệm vụ này, một tháng không hoàn thành, cũng không trở về nữa. Nữ tử ngọt ngào cười nói, đem cái tên này thi thể kiếm về đến, tương đương với giết 10 con dị thần thú nha. Tiểu huynh đệ, tiểu đội chúng ta là có đầy đủ thực lực. Chúng ta trước đã thành công chém giết quá 30 đầu dị thần thú, giết một con liền đỉnh 10 con. Trầm Tường có chút không rõ. Tiểu huynh đệ, ngươi là mới vừa tới địa giai ngôi sao đi, này phi giáp long ngạc là 80 thần cách, hơn nữa trên người giáp, cùng trong cơ thể huyết nhục cốt cách đều cực kỳ quý giá, huyết nhục có thể luyện đan, cốt cách vậy giáp có thể luyện khí, thần cách càng là quý giá, vì lẽ đó giết một con có thể đỉnh 10 con, đây là Vạn Cổ Sơn nói. Nữ tử cười nói, ta vừa gia nhập Vạn Cổ Sơn, ta không hiểu những này. Ta hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút giết đủ 10 con dị thần thú. Trầm Tường hỏi, nếu như ta gia nhập, cái kia muốn làm sao phân pháp? Ngươi cùng chúng ta cùng đi, nếu như thành công giết chết phi giáp long ngạc, chúng ta liền đem phi giáp long ngạc giao cho ngươi, để ngươi báo cáo kết quả. Sau đó tiếp đó, ngươi muốn theo chúng ta giết đủ 5 lần. Nữ tử nói ra, được, ta gia nhập. Trầm Tường lập tức đồng ý, vốn là hắn đối với cô gái này thì có rất tốt cảm giác. Hơn nữa hắn muốn nhanh lên một chút kết thúc cái kia huyết khế, để cho mình có càng nhiều tự do không gian. Những người khác nhìn thấy Trầm Tường đồng ý gia nhập, đều cho rằng Trầm Tường là đi tìm chết. 80 thần cách dị thần thú, có thể là vô cùng mạnh mẽ. Cùng cô gái này đồng thời tiểu đội còn có 2 người khác, là 2 tên trung niên, bọn họ đi tới sau. Một người trong đó nói ra, nghe thấy đi giết phi giáp long ngạc, đều không ai dám đi, ta xem này coi như xong đi. Hiện tại không phải có người à. Nữ tử vỗ vỗ Trầm Tường vai, cười nói, tiểu huynh đệ này là đội viên mới của chúng ta, chính hắn là đi chịu chết à. Một người trung niên nhíu nhíu mày, ta quyết định. Nữ tử nhìn thấy này 2 tên trung niên đều không lọc mắt Trầm Tường, ngữ khí trở nên cứng rắn một chút. Các ngươi không nên quên chúng ta khế ước, ta trước nhưng là giúp các ngươi báo cáo kết quả. Các ngươi đã đáp ứng ta, phải giúp ta giết đủ 5 lần, hiện tại là một lần cuối cùng, các ngươi không thể đổi ý. Thế nhưng lần này là đi giết phi giáp long ngạc nha, chí ít cũng đến tìm cái khá là lợi hại đội viên. Một người trung niên ngữ khí trở nên hòa hoãn rất nhiều. Trầm Tường vẫn thật không nghĩ tới. Cô gái này đã vậy còn quá lợi hại, này 2 tên trung niên cũng phải nghe nàng. Không sao, hắn làm được. Nữ tử rất tự tin nói, tiểu huynh đệ, đi thôi, trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi tìm phi giáp long ngạc. Trầm Tường đi theo cô gái này phía sau, cười nói, ngươi đều là gọi ta tiểu huynh đệ, nói không chắc ta lớn hơn ngươi còn chưa chắc chắn. Đúng rồi, ngươi gọi là tên nha. Phong Vũ, trong gió bay lượn. Nữ tử khẽ cười nói, ngươi đây. Trầm Tường, này 2 vị đại ca đây. Trầm Tường lại hỏi cái kia 2 tên trung niên, Lăng Kiếm, tên kia trên mặt có nhàn nhạt vết kiếm bạch y trung niên nói rằng, hắn khá là chú trọng chính mình bề ngoài, ăn mặc chỉnh tề, mặc dù là một người đàn ông, nhưng này 2 tay xem ra muốn so với Phong Vũ đẹp đẽ, ngón tay tinh tế, móng tay tu sửa rất khá, nghe tên cũng biết hắn là sử dụng kiếm, bảo vệ tay của chính mình rất bình thường. Trần Đao, một gã khác trung niên cười cợt, hắn cùng Lăng Kiếm hoàn toàn khác nhau, tóc loạn loạn, tỏ rõ vẻ râu mép, mặc trên người một bộ màu xám quần áo cũ. Hình thể cường tráng, hắn kéo tay áo, lộ ra cái kia tràn đầy gân xanh tay nhỏ cánh tay. Trầm Tường cười nói, 2 người các ngươi là đồng thời đi. Lăng Kiếm gật gật đầu, chúng ta là sư huynh đệ, cùng một sư phó, sư phụ thời điểm, chúng ta liền đồng thời lang bạt rất nhiều năm. Lăng Kiếm xem ra khá là có tu dưỡng, như là cái nho nhã trung niên, mà Trần Đao là một cái thô lỗ đại lão gia, luôn yêu thích cười vui vẻ, ở trước mặt mọi người, nói chuyện rất lớn tiếng, cũng không để ý ánh mắt của người khác. Rất khó tin tưởng hai người này tính cách khác biệt to lớn như thế người có thể cùng nhau lâu như vậy, thực sự là hai cái quái nhân. Đương nhiên, Phong Vũ ở trong mắt Trầm Tường cũng rất quái lạ, thực lực rất mạnh, để Lăng Kiếm cùng Trần Đao không dám phản bác nàng. Để Trầm Tường cảm thấy khá là kỳ quái chính là, nếu như nàng có thể khỏe mạnh trang phục một thoáng chính mình, bảo đảm là một cái đại mỹ nhân, nhưng nàng nhưng cũng không để ý những này, điều này cũng nàng khá là hấp dẫn Trầm Tường địa phương. Tiểu huynh đệ, ngươi mục đích tới nơi này, sẽ không phải là vì tiến vào thiên giai ngôi sao đi? Phong Vũ cười hỏi. Đúng thế, Trầm Tường đáp. Phong Vũ, ngươi chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải, ta muốn đi vào Vạn Cổ Sơn nội môn, ta là vì cái mục đích này mà đến. Phong Vũ nhìn một chút xa xa tòa kia cự sơn, biểu hiện trở nên vô cùng kiên nghị. Vậy sao, hai vị đại ca đây? Trầm Tường lại hỏi. Chúng ta giúp Phong Vũ giết xong này một lần cuối cùng liền rời đi Vạn Cổ Sơn, mục đích của chúng ta giống như ngươi, Lăng Kiếm nói ra. Phong Vũ, ngươi nên đã sớm giết đủ 10 con dị thần thú đi. Trầm Tường hỏi, ngươi còn kế tục giết nhiều như vậy, là vì cái gì? Vì tiến vào nội môn nha, muốn đạt được nội môn sát hạch tư cách, đầu tiên phải giết đủ 100 con dị thần thú. Phong Vũ đối với Trầm Tường cười đắc ý, ta hiện tại đã giết đủ 90 đầu, rất nhanh sẽ có thể thu được sát hạch tư cách, thật là lợi hại. Trầm Tường thở dài nói, như vậy kiên cường nữ tử, để hắn rất là bội phục.